Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 47, nhiệm vụ đổi mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục đầy người đều là bùn đất, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên định, không có chút nào nhát gan. Triệu Phi Yên trong mắt hắn nhìn đến chấp nhất, đối trong miệng hắn tuyệt chiêu có phần cảm thấy hứng thú, lại chơi với ngươi một lát. Triệu Phi Yên nhìn xuống Trần Mục. Trần Mục hai tay nắm chặt chuôi kiếm, hắn tập trung tinh thần, đem toàn thân linh lực rót vào chiết dực. Triệu Phi Yên vì cặp kia cố chấp đôi mắt hơi thất thần, có thể nàng vẫn là âm thanh lạnh lùng nói. Có thể hay không làm nhanh điểm, vật lộn sống mái thời điểm, đối thủ của ngươi có thể sẽ không như vậy đứng đấy. Trần Mục thể nội gân mạch đều đang chấn động, toàn thân linh lực trong nháy mắt dành thời gian, chung quanh hắn xuất hiện vô số sợi ngọn lửa, nổi bồng bềnh giữa không trung. Chiết dực phiếm hồng, ngọn lửa hóa thành du long, đỉnh núi nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Triệu Phi Yên trong mắt nhộn nhạo hòa quang, nàng cảm giác được Trần Mục không ngừng tăng cường khí chàng, hắn phóng thích ra linh lực thậm chí so nhất phẩm kiếm hậu còn mạnh hơn. Trần Mục bóng người hoàn toàn bị hòa quang bao phủ, như lửa thần hàng thế, quanh thân là thật nhỏ du long, chiết dực phóng thích ra nóng rực năng lượng. Tam Thiên Long Vũ, Trần Mục thanh âm trầm giọng nói. Hắn đem chiết dực nâng quá đỉnh đầu, sau đó thân thể đột nhiên xoay tròn một tuần, nhờ vào đó tụ lực. Chung quanh du long đi theo chiết dực múa, lớn nhất sau khi ngưng tụ thành cao vài trượng to lớn hỏa long, chói tai long ngâm, vang vọng đỉnh núi. Sóng nhiệt đánh tới, Triệu Phi Yên hơi kinh ngạc, Trần Mục đạo này kiếm kỹ mạnh phi thường, phổ thông kiếm hậu đều chưa chắc có thể đứng vững. Đối mặt gào thét mà đến hỏa long, Triệu Phi Yên nâng lên khẽ nói, trong chốc lát tuyết quang tràn ngập, to lớn hỏa long trong nháy mắt đóng băng, sau đó vỡ nát biến thành đầy trời ngân sắc lưu quang. Thì cái này, Triệu Phi Yên âm thanh lạnh lùng nói, Trần Mục đoán được sẽ là kết quả như vậy, hắn kiệt quệ co quắp ngồi dưới đất. Cái này kiếm kỹ có thể chống đỡ mấy phẩm kiếm hậu. Tầm thường tam phẩm kiếm hậu rất khó tiếp được, bất quá tụ lực thời gian quá lâu, không thực dụng. Triệu Phi Yên vạch đạo này kiếm kỹ thiếu hụt. Trần Mục nghe vậy cười khẽ, mỏi mệt nói. Chỉ cần ta có thể càng nhanh phóng thích đạo này kiếm kỹ, vậy ta liền có thể đối kháng tam phẩm kiếm hậu. Triệu Phi Yên lập tức nhắc nhở. Bá đạo như vậy kiếm kỹ thân thể phải thừa nhận gánh nặng rất lớn, ta không đề nghị ngươi thường xuyên sử dụng. Không có việc gì, thân thể ta càng bá đạo. Trần Mục trực tiếp nằm tại đỉnh núi nghỉ ngơi. Quảng cáo, Tam Thiên Long Vũ là long ngâm kiếm kỹ thứ 12 kiếm thứ 13 kiếm không có kiếm chiêu, Trần Mục tạm thời không có lĩnh ngộ trong đó chân lý. Triệu Phi Yên hơi nghi hoặc một chút, chính mình như thế khi dễ hắn, Trần Mục vậy mà không có sinh khí, còn tưởng rằng hắn sẽ bị đánh khóc nhè. Trần Mục thoải mái nói, ngày mai tiếp tục. Triệu Phi Yên nhịn không được lườm hắn một cái, xem ra gia hỏa này còn không có bị đánh dễ chịu. Ngươi ngày mai còn có thể đứng lên đến rồi nói sao? Trần Mục chịu đựng đau đớn ngồi xếp bằng lên, hắn tại đỉnh núi đón liệt dương, sử dụng niết bàn hô hấp pháp, Triệu Phi Yên xếp bằng ở phụ cận. Niết bàn hô hấp pháp rất lợi hại, Trần Mục trên người vết thương da thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, thể nội linh lực cũng tại khôi phục nhanh chóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ viễn siêu Triệu Phi Yên dự đoán, mặt trời nhanh xuống núi thời điểm, Trần Mục rốt cục mở ra con ngươi. Triệu Phi Yên kinh ngạc nói, nhanh như vậy, Trần Mục khôi phục đỉnh phong, trầm giọng nói, thân thể không có việc gì cũng là cái mông còn đau. Triệu Phi Yên không khỏi cười khẽ, lạnh lùng nói. Nhìn ngươi lần sau còn dám hay không? Không dám, không có có lần sau. Trần Mục lắc đầu liên tục, ngoài miệng nói không dám, trong lòng suy nghĩ ngày sau sớm muộn muốn đánh trở về. Hai người trở về Trần gia, Yến Lang Nguyệt cùng Trần Dĩnh đang ở trong sân chơi, các nàng ném lấy đống cát tiếng cười không ngừng. Trần Mục về nhà trước tắm rửa, sau đó thay đổi sạch sẽ bạch y, cái này mới đi vào trong sân, Trần Dĩnh lung la lung lay chạy tới. Dĩnh Dĩnh thật ngoan, Trần Mục cạo nhẹ mũi quỳnh của nàng. Yến Lang Nguyệt yên lặng rời đi đình viện, nàng vào nhà cầm lấy Trần Mục thay đổi y phục nỉ non nói. Tốt nhiều vết nứt, vẫn là rửa sạch sẽ lại may đi. Tẩy xong y phục, Yến Lang Nguyệt liền đi chuẩn bị cơm tối, Trần gia nha hoàn cũng cảm giác mình sắp thất nghiệp, các nàng tồn tại cảm giác rất thấp. Trong viện, Trần Mục đang dạy muội muội hô hấp pháp, Đường Uyển nhìn lấy Trần Dĩnh ngốc manh biểu lộ không nhịn được cười. Trần Mục thanh thúy nói, mẫu thân, ngài cũng có thể theo học cái này hô hấp pháp rất đơn giản. Đường Uyển ôn nhu nói, mẹ trước khi học qua hô hấp pháp, bất quá không có thiên phú, luyện không nổi danh đường. Mẫu thân, bộ này hô hấp pháp không chỉ có thể cường thân kiện thể, còn có thể dung nhan thường trú. Vậy mẹ thân thử một chút, Trần Mục dạy mẫu thân cùng muội muội hô hấp pháp, Đường Uyển rất nhanh nắm giữ tiết tấu, nàng sử dụng Trần Mục dạy hô hấp pháp về sau toàn thân thư sướng. Trần Dĩnh học vô cùng chậm, chủ yếu là tuổi tác quá nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, nhìn lấy ca ca hô hấp, chỉ có thể bắt chước hơi thở cùng bật hơi. Trần Mục vô cùng kiên nhẫn dạy muội muội, còn đem bàn tay nhỏ của nàng đặt ở bộ ngực mình, để cho nàng nhắm mắt lại dụng tâm cảm thụ. Trần Dĩnh nghe được ca ca tiếng tim đập, hô hấp của nàng tần suất dần dần đuổi theo nhịp tim đập tiết tấu. Yến Lang Nguyệt làm tốt đồ ăn, Trần Mục chính thật là có chút đói, liền dẫn Trần Dĩnh ăn cơm trước, muội muội đơn độc ăn cháo thịt. Đường Huyền khích lệ nói, Lang Nguyệt tay nghề của ngươi thật tốt, ta hiện tại cũng không đuổi kịp ngươi. Bá mẫu quá khen, Yến Lang Nguyệt khiêm tốn đáp lại nói, Trần Mục đột nhiên hỏi. Không biết Vương Đô tình huống như thế nào, nếu như Chu Hãn đã trở về Chu Quốc, ta muốn Lang Nguyệt tỷ cũng có thể về Vương Đô. Yến Lang Nguyệt chú ý Vương Đô tin tức, Chu Hãn mấy tháng trước liền trở về Vương Đô, mà lại không có lựa chọn cùng Đại Yến công chúa hòa thân. Tiểu thiếu gia, người có thể hay không để cho ta lưu lại, ta cam đoan không cho Trần gia thêm phiền phức. Yến Lang Nguyệt để xuống bát đũa, liền vội vàng đứng lên quỳ bái. Trần Mục vị Yến Lang Nguyệt khẽ cười nói. Lang Nguyệt tỷ, ta không phải đuổi ngươi đi, ngươi muốn về Vương Đô ta có thể đưa ngươi trở về. Yến Lang Nguyệt không có cho Trần gia thêm phiền phức, mỗi ngày đều giúp lấy làm nội trợ, trắng nõn tay nhỏ đều xuất hiện tế văn, Đường Huyền đều cảm thấy đau lòng. Tiểu thiếu gia, ta muốn lưu ở Trần gia, không muốn về Vương Đô. Yến Lang Nguyệt chân thành nói, nàng tại Trần gia rất vui vẻ, nơi này có nàng tại vương tộc không cảm giác được ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trần Mục vừa cười vừa nói. Lang Nguyệt tỷ về sau làm ít chút nội trợ đi, Xuân Hương tỷ đều cùng ta bá mẹ phàn nàn, nói các nàng cách thất nghiệp không xa. Quảng cáo, Đường Huyền nhịn không được cười khẽ, khó trách Xuân Hương các nàng gần nhất đều hướng Tử Yến chạy chỗ đó. Vậy ta về sau bớt làm điểm, Lang Nguyệt tỷ, ngươi bồi muội muội ta cùng mẫu thân liền tốt, làm việc nhà vẫn là để nha hoàn tới. Yến Lang Nguyệt yên nhiên cười khẽ, nàng minh bạch Trần Mục không có đem mình làm nha hoàn. Yến Lang Nguyệt tại Trần gia có thể bồi mẫu thân nói chuyện phiếm, còn có thể chiếu cố muội muội cũng không tệ, Trần Mục không có đang nói cái gì. Cơm nước xong xuôi, Trần Mục mang theo muội muội trong sân chơi, Trần Dĩnh chơi mệt lúc nghỉ ngơi, Trần Mục liền dạy nàng sử dụng hô hấp pháp. Đi qua nửa tháng kiên nhẫn dạy bảo, Trần Dĩnh rốt cục sẽ sử dụng hô hấp pháp, chính nàng cũng không biết hô hấp pháp là cái gì. Học được hô hấp pháp về sau, Trần Dĩnh đi bộ biến đến rất vững vàng, không có mấy ngày liền có thể chạy chậm, hô hấp pháp đối nhục thân tăng thêm rất rõ ràng. Ra ra bọn họ về nhà lúc Trần Mục đem mới nhất cải tiến hô hấp pháp dạy cho bọn hắn, liền Yến Lang Nguyệt đều đang sử dụng Trần Mục dạy hô hấp pháp. Trần Huy đã là nhị phẩm kiếm tông, Trần Nghiêm sắp đặt chân kiếm tông, Trần Thiên Nam đột phá đến lục phẩm kiếm tông, Trần gia chỉnh thể thực lực tăng lên trên diện rộng. Sang năm trước, đánh dấu nhiệm vụ rốt cục đổi mới, nhiệm vụ đánh dấu Bắc Lâm kiếm hoàng mộ, khen thưởng Lôi đình kiếm ý. Trần Mục nhìn đến khen thưởng lúc tại chỗ chấn kinh, muốn lĩnh ngộ ra kiếm ý vô cùng khó, kiếm vương cường giả cũng chỉ có số ít có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý có thể dựa vào cảm ngộ nắm giữ, cũng có thể thông qua đặc thù thể chất thức tỉnh, Trần Mục nắm giữ bá đạo kiếm thể, tương lai tất nhiên có thể thức tỉnh bá đạo kiếm ý thức tỉnh chỉ là vấn đề thời gian, nhưng bây giờ có thể trực tiếp thu hoạch được Lôi đình kiếm ý, Trần Mục tương đương kích động. Triệu Phi Yên nói với Trần Mục, giống nàng như thế đỉnh phong thiên kiêu cũng liền nắm giữ một đạo kiếm ý, Trần Mục có chút chờ mong, làm hắn đồng thời nắm giữ hai đạo kiếm ý thời điểm, không biết Triệu Phi Yên sẽ là loại nào ánh mắt. Qua hết năm liền đi Bắc Lâm, cách chương.